Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 251. Bọn họ giống như mất đi lý trí, chỉ một lòng muốn chút giận cho thần tượng của mình, ra tay hoàn toàn không nể mặt. Dù Hứa Tịnh Nhi không ngừng tránh né, nhưng một mình cô cũng không thể chống lại nhiều người như vậy. Người hâm mộ quá nhiều, mấy món đồ ném về phía cô cũng quá nhiều, trên người cô nhanh chóng bị vấy bẩn, dính đầy trứng gà, rau cải, bột mì. Cố Tuyết thấy vậy thì cười khinh bỉ. Hứa Tịnh Nhi, cô đã biết sai chưa? Dám hủy hoại anh Vương của chúng tôi sẽ có kết cục như vậy. Tôi muốn cô thu hồi những tin tức không có thật đó lại, còn phải đăng bài xin lỗi, thừa nhận với mọi người là cô có lỗi với anh Vương của chúng tôi. Còn nữa, cô phải tự nhận trách nhiệm, nghỉ việc, cút ra khỏi giới báo chí. Xin lỗi, cút ra khỏi giới báo chí. Cố Tuyết nhìn Hứa Tịnh Nhi cả người nhếch nhác không thôi, tiếp tục buông lời ác độc. Nếu không đồng ý với điều kiện của chúng tôi thì hôm nay cô đừng hòng đi. Chúng tôi phải bắt cô quỳ gối đi gặp anh Vương của chúng tôi. Nhưng Hứa Tịnh Nhi thờ ơ như không lau mặt, nhếch môi cười nói. Xin lỗi, cút ra khỏi giới báo chí. Không có đâu, người phải xin lỗi là Dung Vương, người phải cút ra khỏi giới giải trí là Dung Vương, người phải quỳ gối gặp tất cả người bị hại cũng là Dung Vương. Được thôi, chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng như vậy. Hứa Tịnh Nhi, hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Cố Tuyết đã bị chọc giận, mặt cô ta đỏ ngao. Cô ta hạ lệnh, chị em, giã nó. Đám fan lao lên như ong vỡ tổ. Họ lao nắm đấm về phía Hứa Tịnh Nhi. Tất cả đều là nữ sinh. Hứa Tịnh Nhi không hề sợ hãi. Cô sắn tay, nhảy lên, bật lại sau lấy đà rồi đạp chân lao về phía trước. Khi bọn họ đập phá, cô đã không thèm tính toán. Bọn họ chẳng qua cũng bị Dung Vương lợi dụng mà thôi. Thế nhưng khi họ phát rồ lao lên đánh cô thì cô không thể nào đứng im cho họ đánh được. Có điều cô cũng biết rõ, cô chỉ có một mình, sức tàn lực yếu. Đám fan này nếu từng người lao lên, có thể sức chiến đấu không bằng cô, nhưng cả đám hợp lại như chán sống thế này thì dần dần cô cũng sẽ rơi vào thế hạ phong mất. Thế nên Hứa Tịnh Nhi cũng không ham hố. Cô vừa đánh vừa di chuyển về phía xe của mình. Cô chạy rất nhanh, vừa tiếp cận được chiếc xe cô đã cắm chìa khóa vào, mở cửa ra và chui vào trong. Cô khởi động máy, đạp chân ga và thoát thành công. Chiếc xe lao vút đi trước khi đám fan kịp đuổi theo. Cố Tuyết tức giận dậm chân tại chỗ. Cô ta không chịu bỏ qua, bèn lao lên nói với đám fan. Tất cả lên xe, đuổi theo cô ta, không được để cô ta thoát dễ dàng như vậy được. Nhất định phải cho cô ta một bài học. Ok chị Tuyết, vì anh của chúng ta, nhất định phải bắt được cô ta. Chấm, đám fan đều nhờ người chờ tới, giờ người nào về xe của người đấy. Mười mấy chiếc xe lao đi ầm ầm đuổi theo xe của Hứa Tịnh Nhi không chịu từ bỏ. Những chiếc xe được đám fan thuê này đều là xe mà ngày thường hay đuổi theo đám minh tinh. Chỉ cần có tiền là xong, bọn họ chẳng cần quan tâm tới an toàn hay là quy tắc giao thông gì hết. Họ đạp mạnh chân ga, lao đi trên những con đường. Hứa Tịnh Nhi nhìn qua gương chiếu hậu thấy một đoàn xe đang điên cuồng đuổi theo mình thì cảm thấy buồn cho cha mẹ của những đứa trẻ này. Nếu như xảy ra chuyện gì thì có phải là các bậc phụ huynh sẽ đau lòng lắm không? Thế nhưng thương người rồi lại xót đến ta. Vì giờ người bị bọn họ rượt đuổi lúc này chính là cô. Cách chương.